Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 72, một màn này, gocchuyenaudio.com, tiện nhân, đồ đê tiện, hỗn đản, cư nhiên hại chết mẹ tao. Vũ Vi dùng hết sức lực hung hăng quăng cho Sở Sa hai cái tát mạnh, sau đó lại giẫm bụng nhỏ Sở Sa. Đôi má Sở Sa sưng đỏ một mảnh, thân mình Sở Sa cuộn tròn ôm bụng nhỏ, lúc này Sở Sa căn bản không năng lực phản kháng, duy nhất có thể làm là che chở thân thể chính mình, không để cho Vũ Vi đánh chết. Kỳ thật vóc dáng Sở Sa so với Vũ Vi cao hơn, sức lực cũng mạnh hơn Vũ Vi, nhưng tại thời điểm Vũ Vi cực kỳ phẫn nộ toàn bộ sức lực trong cơ thể liền bộc phát ra, bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản, đặc biệt Sở Sa lại chột dạ đối lý, cô càng thêm không hoàn thủ chi lực rồi. Vũ Vi điên cuồng đánh Sở Sa, không chừa bất cứ nơi nào, tóm lại mặc kệ là nơi nào chỉ cần có thể đánh là được. Chỉ cần có thể đánh chết Sở Sa là được. Hôm nay là ngày bà cụ xuất viện, Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử Phàm cùng bà cụ đến nhà hàng nổi tiếng ăn cơm chưa? Trong lúc bà cụ thì thầm muốn thấy bạn gái bọn họ, rơi vào đường cùng, Mạc Tử Phàm đem bạn gái chính mình gọi tới. Bà cụ nhìn thấy cô gái kia vui vẻ không thôi, sau đó liền nhìn Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên biết bà cụ muốn thấy bạn gái, hắn đồng Vi Vi. Hắn ngầm thở dài, hắn biết mẹ Vũ Vi vừa mới qua đời không lâu, cô cần nghỉ ngơi, không thể công tác, đành phải tìm viện cớ đi toilet, tránh cho bà cụ thì thầm. Lục Hàng là cùng Sở Sa tới nhà ăn dùng cơm, hắn cực kỳ vui vẻ, Sở Sa nói rất đúng, cái chết của Đồng Kỳ không liên quan tới bọn họ. Hắn thậm chí ở trong lòng hừ lạnh, bà già đê tiện quả nhiên sinh mệnh cũng thấp, cư nhiên dễ dàng như vậy liền chết. Lúc này hắn đã sớm quên chính mình là dựa vào tiện nhân Đồng Kỳ kia mới có thể có ngày hôm nay. Vừa đến nhà hàng Sở Sa liền đi toilet, hắn lưu lại gọi món ăn. Nhưng đồ ăn đều đã tới rồi nhưng Sở Sa vẫn chưa trở lại, hắn không khỏi có chút lo lắng, đi đến người phục vụ chỗ quầy bar, lễ phép đối với nhân viên pha chế cười, phiền toái cô giúp tôi một chút đi vào toilet nữ xem bạn gái tôi đi vào đã lâu còn chưa có trở lại, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô phục vụ nhìn thấy Lục Hàng trẻ tuổi cùng tuấn tú như vậy lại để ý bạn gái mình, trong lòng cô đối với Lục Hàng có vài phần hào cảm, cô mỉm cười, buông công việc trong tay ra, hướng toilet, Lục Hàng lại đi phía sau cô phục vụ. Nhưng cô phục vụ không biết là kỳ thật Lục Hàng là một con sói đội lốt cừu, hơn nữa còn là một con sói đê tiện vô sỉ. Tại thời điểm Mạc Tử Hiên đi đến toilet tựa hồ nghe được trong toilet nữ truyền tới thanh âm bốp bốp của đánh nhau. Hắn khẽ lắc đầu sau đó ảm đạm cười, loại tiết mục này hắn thấy rất nhiều cô gái vì cướp đoạt một người đàn ông mà vung tay, mà các cô lại không muốn để cho người đàn ông mình yêu thấy cảnh này, cho nên phần lớn các cô động thủ thường ở trong toilet, hiện tại trong toilet nữ cực kỳ có thể đang trình diễn một màn này. Thời điểm hắn mở cửa toilet nam ra, khóe mắt vừa vặn nhìn thấy cô phục vụ cùng Lục Hàng hướng toilet nữ đi đến, hắn cảm thấy được Lục Hàng có chút quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp nơi nào. Thời điểm cô phục vụ đi đến cửa toilet cực kỳ rõ ràng nghe được trong toilet thanh âm đánh nhau, sắc mặt của cô biến đổi lập tức mở cửa toilet ra chỉ nhìn thấy một thân váy ngắn của cô gái té trên mặt đất bị một cô gái mặc jean đánh, cô gái té trên mặt đất căn bản không động đậy. Cô theo bản năng kêu lên a, đánh người, cách chương.